Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 250, uy hiếp. Nhằm vào trận này ma pháp giới cùng giáo dục giới việc trọng đại. Dự ngôn gia nhật báo, đối với tam cường tranh bá tái báo đạo có chút hậu kình không đủ. Sau khi đăng một ít tin tức tựa hồ cũng là lão điều trọng yếu đạn đồ vật. Cũng không có người môn hy vọng nhìn thấy hỉ văn nhạc thấy nội dung phổ thông phù thủy đều là đối. Với một ít đường viền hoa tin tức có tình cảm, bọn họ đối đầu thứ Rita Skeeter báo đạo liên quan đến với mấy vị dũng sĩ tình cảm gút mắc có vẻ tương đương cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều, dự ngôn gia nhật báo vẫn chưa lại thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Hay là nói thỏa mãn không được bởi vì bọn họ mời riêng phóng viên Rita Skeeter bây giờ trở nên điên. Điên khùng khùng, thật giống như kinh bị cái gì lớn lao kích thích bình thường nữ nhân này mất đi nàng hết thảy bàn. Thảo, con kia tốc ký bút lông chim bị bẻ gãy. Yên tĩnh nằm ở nàng cái kia trong túi sách đây là nàng duy nhất một cái vẫn bảo lưu tài phú nàng. Phảng phất bị cướp đường già cướp sạch một hết rồi. Còn chịu đến lớn lao tinh thần thương tích mút đi dùng nhược hóa xót ruột chú khỏe mạnh dằn vặt. Nàng một phen, hắn đối với hắc ma pháp nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Hoàn toàn có thể làm được khống chế ma pháp sử dụng trình độ. Bởi vì hắn biết, có lúc, đau đớn cũng sẽ khiến người ta cho chết đi. Vì lẽ đó khắc chế một hồi thủ pháp của chính mình dù vậy. Đáng thương Rita cũng ở bị hành hạ cũng hầu như điên cuồng. Mất đi thần trí cùng ký ức, để cho an toàn, Moody còn cố ý cho nàng triển khai một cái lãng quên chú nàng ở tùy ý lập lời nói dối. Đối với một ít không có lời nói quyền phản kích nàng người đau dưới tàn nhẫn, bút thời điểm. Có thể cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ gặp đến như thế khủng bố tàn nhẫn dằn vặt. Ba nói chung, phù thủy truyền thông giới trải qua lần này bất ngờ, bình tĩnh rất nhiều, vì chắp vá trang báo. Dự ngôn gia nhật báo thậm chí lật lên mấy trăm năm trước lão hoàng lịch. Giới thiệu hồi lâu trước đây tranh bá tái. Đến lấy này bù đắp trong bọn họ dung trống vắng dù sao. Không phải mỗi người đều có Rita thiên phú cùng nàng con kia thần kỳ bút lông chim. Có thể viết ra giả tạo. Rồi lại nạo lòng người oa tin tức tiến vào tháng 3 sau. Khí trời trở nên sáng sủa một ít. Nhưng mỗi lần tới đi ra bên ngoài sân bãi lên. Lạnh lẽo gió lạnh vẫn cứ thổi đến mức học sinh tay cùng mặt đau đớn cú mèo môn không? Thể đúng lúc đem thư đưa tới. Bởi vì cuồng phong đều là thổi cho chúng nó thiên cách mục tiêu Slytherin cùng Gryffindor học sinh. Chính đang ma dược khóa trong phòng học. Yên tĩnh làm Snape bố trí cho bọn họ thí nghiệm. Cái này đầu đầy mỡ mũi ưng nam nhân dường như quỷ mị bình thường du đãng ở Gryffindor học sinh. Chu Vi. Chăm chú nhìn chằm chằm động tác của bọn họ đương nhiên. Này cũng không phải nói hắn nghiêm túc phụ trách, mà là hắn hy vọng nhờ vào đó cắt xén bọn họ điểm Potter. Ta nhớ tới ta ở trên lớp không chỉ một lần đã nói ngả thảo ngâm dịch muốn ở cùng thủy tiên dễ. Cái bột phấn hỗn hợp sau khi mới có thể rót vào nồi nấu quặng bên trong, sờ nếp đen kịt trong ánh. Mắt lập lòe ác độc ánh sáng, xin lỗi. Giáo sư. Ta đã quên, Harry dưới thân ghế gỗ phát sinh một trận cọt kẹt tiếng vang. Sau đó hắn đứng lên tới nói đạo, đúng đấy. Chúng ta dũng sĩ đối với trên lớp tri thức không biết gì cả. Thế nhưng đối với một số lạ tri thức, nhưng là nắm giữ được bất ngờ thông thạo, Snape dùng hắn lạnh băng băng âm thanh nói rằng sau đó. Hắn đem đầu của mình đưa đến Harry lỗ tai một bên. Dùng Harry vừa vặn nghe thấy âm thanh âm lãnh nói rằng. Đừng tưởng rằng ta không biết là ai lén lút tiến vào phòng làm việc của ta. Không phải ngươi, chỉ ít cũng là đồng bạn của ngươi, chưa kịp Harry đáp lời. Snape liền nói tiếp, không muốn thử nghiệm ngụy biện. Ta sẽ có phương pháp nghiệm chứng ngươi là không phải đang nói láo. Snape con mắt lóe lóe hắn đem. Một cái tay luồn vào hắn hắc trong áo choàng diện trong lúc nhất thời. Harry còn tưởng rằng Snape muốn rút ra ma trượng, cho hắn niệm chú đây tiếp theo hắn nhìn thấy Snape móc ra một con nho nhỏ bình thủy tinh. Bên trong là một loại trong suốt dược tề. Harry tỉ mỉ mà nhìn, ngươi biết đây là cái gì ư? Potter, Snape nói, trong cặp mắt kia lại lóe ý đồ đến ánh sáng, không biết, Harry nói, đây là thổ thật tề. Loại dạy ngươi nói thật dược tề, hiệu quả kỳ mạnh, chỉ cần 3 giọt, liền có thể khiến cho ngươi để lộ ra sâu trong nội tâm bí mật. Để toàn thể bạn học rửa tai lắng nghe, Snape tàn bạo nói. Đương nhiên, đối với loại này dược tề sử dụng, bộ phép thuật có 10 điểm quy định nghiêm chỉnh hơn nữa, khống chế thế nhưng ngươi nhất định phải. Đặc biệt lưu ý, không phải vậy ta sẽ thất thủ. Hắn hơi lung lay bình thủy tinh, ngã vào ngươi bữa tối nước bí đỏ bên trong sau đó. Potter, sau đó chúng ta sẽ biết rõ ngươi đến tột cùng đi không đi qua phòng làm việc của ta, Harry. Đừng lo lắng. Hắn không dám, Hermione nhìn Harry thấp giọng an ủi nói. Lúc này Snape đã rời đi bên này. Ngược lại đi tới Slytherin, học sinh chu vi bắt đầu chỉ đạo lên bọn họ ma dược ngao chế, trừ phi hắn muốn bị giam đến Azkaban đi. Vì đưa đến càng tốt hơn an ủi tác dụng. Hermione khuếch đại sự thực đương nhiên cũng không phải là như vậy. Vẻn vẹn là sử dụng thổ thật tề. Mặc dù là lạm dụng, cũng sẽ không bị giam đến Azkaban. Harry không nói gì, hắn lại một lần chuyển hướng, hắn gừng rễ. Cái, cầm lấy đao nhỏ, lại bắt đầu đem chúng nó cắt thành mảnh vỡ. Hắn 10 điểm căm ghét Snape nói tới loại kia thổ thật tề. Hơn nữa hắn thừa nhận Snape rất có thể lén lút cho hắn tung lên vài giọt. Harry cảm thấy lấy Snape dĩ vãng biểu hiện ra đối với sự thù hận của hắn, cho dù là cũng bị nhốt vào Azkaban đi, hắn cũng sẽ không chú ý xuống tay với chính mình. Hắn thiết tưởng, nếu như Snape thật sự làm như vậy rồi, chính mình trong miệng không thông báo thổ lộ gì đó, một nghĩ đến điểm này, hắn liền không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Hắn sẽ khiến rất nhiều người rơi vào phiền phức. Vô tư, dành cho hắn rất nhiều lần trợ giúp Moody giáo sư nhất định sẽ bị liên lụy. Còn có chính mình đối với một cái nào đó nữ sinh ái mộ, đối với bạn trai nàng ghen ghét, những này nội tâm âm u cảm tình bày ra trên bàn tiệc sau đó đủ khiến người điên cuồng. Lúc này, phòng học ở ngoài có người gõ cửa, đánh gãy Harry lo lắng, đi vào, Snape dùng hắn đã từng âm thanh nói cửa mở. Bạn học cả lớp đều quay đầu nhìn lại Kakarot giáo sư đi vào. Đại gia nhìn hắn hướng đi, Snape bục giảng, hắn dùng ngón tay cuốn lấy hắn râu dê cần. Có vẻ nôn nóng bất an, chúng ta cần nói chuyện, Kakarot mới vừa đi tới Snape bên người. Liền đường đột địa nói, hắn tựa hồ quyết định chủ ý không cho bất luận người nào nghe thấy lời của hắn nói, vì lẽ đó miệng môi của hắn hầu như không nhúc nhích. Đây giống như là hắn là một cái rất sứt sẹo phúc ngữ chuyên gia. Harry con mắt theo dõi hắn trước mặt gừng rễ, cái, nghiêng tai lắng nghe, ta tan học sau đó lại cùng ngươi đàm luận. Kakarot, Snape nhỏ giọng nói, nhưng Kakarot đánh gãy hắn, ta nghĩ hiện tại liền đàm luận. Sấn ngươi không cách nào lưu lúc đi. Severus, ngươi vẫn ở ẩn núp ta. Từ khi đệ nhị hạng thi đấu sau đó, Kakarot đè thấp chính mình âm thanh. Ta nhưng là xem ở trên của ngươi mặt mũi mới không cho ngươi môn học viện cái kia dũng sĩ làm công phân, tan học lại nói, Snape nghiêm nghị nói, liền hiện tại. Sự tình phi thường cấp bách, Kakarot một bước cũng không nhường. Dùng hắn lạnh lùng ánh mắt sắc bén cùng Snape đối diện, nếu như gặp xui xẻo, có thể không chỉ là ta một người gặp phải phiền phức. Kakarot âm thanh trong lúc nhất thời ép tới càng thấp hơn, Snape trầm mặc một hồi. Sau đó dùng hắn thâm thúy con ngươi màu đen nhìn quét cả lớp một vòng, Zoomstrang hiệu trưởng hiện tại cùng ta có chuyện vô cùng trọng yếu thương lượng, hắn đưa ra như thế một cái sứt sẹo cớ, đón lấy hai tiết khóa các ngươi tiếp tục bố trí vừa nãy dạy cho các ngươi ma dược. Ta sau khi trở về kiểm tra, sau đó hai người liền vội vội vàng vàng đi tới phòng học bên ngoài. Bắt đầu giao lưu lên, bọn họ âm thanh ép tới rất thấp. Cho dù trong phòng học học sinh vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Muốn nghe được như vậy nhỏ tí tẹo, cũng là chuyện phi thường khó khăn. Tình cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,